Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 116 quan sát, đơn giản dùng bữa sáng, thời gian cũng không đến 7 giờ, giờ phút này, có chút lười nhác oa ở Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực, duỗi tay che miệng đánh ngáp một cái. Nữ hài mềm mại mảnh mai tư thái thật giống như một con thỏa mãn tiểu miêu. Trong tay lại là nắm kịch bản, đen bóng trong vắt một đôi con ngươi dừng ở mặt trên. Trên mặt biểu tình tựa hồ ở đi theo cốt truyện biến hóa giống nhau. Có chút bất đắc dĩ cong khóe môi, Thiệu Chính Trạch duỗi tay qua đi, đem nàng trong tay kịch bản thu lên, vẻ mặt buồn cười nói: như thế nào ngồi cái xe cũng không ân ổn, đêm qua sắp ngủ trước đều đang xem. Làm đôi mắt nghỉ ngơi một chút, từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên, xoay người một bàn tay nắm hắn tay trang áo khoác, thì thầm cười hai tiếng, thuận thế thấu đi lên ở hắn đường cong lưu loát hàm dưới thượng nhẹ nhàng cắn một ngụm. Từ y nhân nghiêng đầu xem hắn, hắc bạch phân minh con ngươi đều là lưu chuyển động lòng người ý cười. Lại là cắn môi không nói lời nào, đem trên tay kịch bản trực tiếp ném tới một bên. Thiệu Chính Trạch duỗi tay xoa xoa nàng tóc, đem nàng cả người càng khẩn xoa vào trong lòng ngực. Nữ hài phát gian nhàn nhạt hương thơm lẻn đến chóp mũi. Hắn cúi đầu thò lại gần ở nàng nho nhỏ phấn phấn trên lỗ tai cắn một ngụm. Trong lòng ngực tiểu nhân một tiếng, có chút thẹn thùng gắt gao ôm lên hắn eo. Lái xe Vương Tuấn từ lúc bắt đầu ngoài ý muốn cho tới bây giờ bình tĩnh tự nhiên, liền đôi mắt đều không mang theo ngó. Ngồi ở ghế phụ Nguyệt Huy lại là có chút không bình tĩnh. Từ bắt đầu đi theo Từ y nhân, nhà mình tam công tử ở hắn cảm nhận chung cao lãnh tự phụ hình tượng hoàn toàn là một đi không trở lại. Dọc theo đường đi hai người khi thì cười nhẹ, khi thì lải nhải. Tách ra thời điểm, Nguyệt Huy trong lòng thật sự là có chút lệ rơi đầy mặt cảm giác. Cầm lòng không đậu quay đầu lại ngó hai mắt. Từ y nhân đã đổi hảo quần áo từ bảo mẫu trong xe xuống dưới. Ngọc bội len ken, tà váy phi dương, thanh tú trắng nõn khuôn mặt nhỏ bởi vì thượng trang càng thêm tinh xảo. Bất quá là thay đổi một thân trang phục, lại là giống như hoàn toàn thay đổi một người giống nhau. Mặc dù đã xem qua quá nhiều lần, Nguyệt Huy trong lòng vẫn là khó tránh khỏi phát ra một trận thổn thức tán thưởng tới. Hắn là kỹ thuật binh, trước kia cũng là không thế nào tiếp xúc giới giải trí. Nhưng từ bởi vì lão gia tử phân phó bắt đầu yên lặng mà che chở nàng, lại là đối như vậy một phần công tác sinh ra nồng hậu hứng thú. Ngày hôm qua biết được nàng mất tích, kia một khắc đại não chỗ trống hoảng hốt cảm hiện tại như cũ là có chút không dám đi hồi tưởng. Ngươi làm sao vậy? Bên cạnh Từ y nhân tự nhiên là phát hiện hắn có chút kỳ quái thân sắc, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trong giọng nói mang theo chút tò mò quan tâm ni câu môi cười. Nguyệt Huy đang muốn nói chuyện, cách đó không xa một đạo tao bao cam vàng sắc thân ảnh ánh vào mi mắt. Người kia cận ruộn văn sáng sớm lại đây đợi thật lâu sau. Xa xa thấy hai người mà đến, cao hứng vất tay hô một câu. Bất quá ngữ khí lại là so ngày thường ngả ngớn phóng túng tốt hơn rất nhiều. Từ y nhân nghỉ chân nhíu mày xem hắn. Nghênh diện đi tới tuấn đĩnh nam tử đắm chìm trong sáng sớm dương quang bên trong. Hưu nhàn khoản màu cam tây trang thật sự hiếm thấy, mặc ở hắn trên người lại là thần thái phi dương, anh khí tuấn tiếu, phóng nhãn toàn bộ kinh thành thậm chí to như vậy giới giải trí, sợ là cũng không ai có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy mắt sáng nhan sắc. Bất đồng với Thiệu Chính Trạch, tiêu chí tính màu đen tây trang, Bất đồng với giống nhau, nam nhân thâm sắc hệ là chủ mặc quần áo phong cách cận ruộng văn, ánh mắt cùng phẩm vị vĩnh viễn đều là hành xử khác người. Dì sắt hồng, màu xanh ngọc, thâm màu xanh biếc, thậm chí trước mắt như vậy, cam vàng sắc. Trong đầu số lượng không nhiều lắm vài lần gặp mặt, hắn mỗi một lần đều là phong lưu không kềm chế được ngạo kiều, đến không được. Trong đầu nhớ tới ngày hôm qua ở khách sạn trong phòng kia một chuyến. Từ y nhân đột nhiên có chút ngăn không được, xì cười một tiếng. Trong lòng đề phòng cũng là chậm rãi tiêu tán rất nhiều. Ngươi không sao chứ? Cận Duẫn Văn tới rồi phụ cận. Một bàn tay tùy ý cắm ở túi quần. Từ trên xuống dưới đánh giá nàng vài lần. Trong giọng nói mang lên chút quan tâm ân y thiệu chính trạch. Từ nhỏ liền diện than. Lời nói thiếu cũng liền so người câm tốt hơn như vậy một chút. Nghĩ ngày hôm qua nàng ăn mặc như vậy một bộ quần áo trở về, sợ nàng ở nhà chịu ủy khuất, hắn mới ở lúc sau chuyên môn gọi điện thoại qua đi giải thích một chuyến. Dù sao từ cái kia lãnh đạm ra hỏa trong giọng nói cũng nghe không ra cái gì cảm xúc. Ngủ một giấc lên, hắn trong lòng vẫn là có chút bất an. Lúc này mới chuyên môn đánh xe lại đây nhắm vào liếc mắt một cái. Không có việc gì à, từ y nhân hiển nhiên là có chút hồ đồ. Cũng không biết nàng không đầu không đuôi chính là hỏi nào một phương diện. Nghiêng đầu, nghiêm trang trở về một câu. Chỉ là bởi vì hôm nay xuất diễn quan hệ, nàng xuyên một thân váy áo hơi hiện hoa mỹ. Lưu màu ám hoa dưới ánh mặt trời quang hoa liễm diễm, rực rỡ lấp lánh, phản chiếu trên đầu chạm rỗng khắc hoa châm cài cùng tua buông xuống bộ diêu. Nhàn nhã đoan trang, trầm tĩnh uyển chuyển, rất sống động một cái cổ đại khuê tú đi ra khuê phòng. Trong đầu lại hiện ra ngày hôm qua nàng một thân học sinh chế phục giả dạng nằm thẳng ở trên giường. Đường cong là lướt. Tiểu xảo đáng yêu bộ dáng mang theo chút nhẹ dụ hoặc. Cận Duẫn Văn trong lúc nhất thời có chút ngây người. Trước nay chưa thấy qua như vậy, có thể sắm vai nữ hài. Mặc kệ nào một thân giả dạng nàng đều là bất đồng cảm giác. Này căn bản là ông trời vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu sao? Theo Thiệu Chính Trạch, cái kia diện than, ngao ngao ngao. Thật là quá ủy khuất, quá lãng phí. Trong lòng đem Thiệu Chính Trạch phun tào ngàn vạn biến. Lại mắng ông trời tổ tông 18 đại. Cận Duẫn Văn trung quy là vẻ mặt buồn nản phục hồi tinh thần lại. Có chút ủy khuất mếu máo nói. Không có việc gì liền hảo. Ngươi không có việc gì ta liền ân tâm rồi. Ta, ai, bên cạnh nhìn một lát. Mắt nhìn hướng này phong lưu lang thang Cận Duẫn Văn tựa hồ vẫn là có chút khó có thể buông tay bộ. Dáng, Nguyệt Huy tiến lên một bước, khóe môi hơi cong, lộ ra hai viên tiểu bạch nha vẻ mặt ý cười nói. Nhà của chúng ta tam thiếu phu nhân đã không có việc gì. Cận thiếu nếu là không có việc gì, chúng ta nhưng đến đi trước một bước. Nơi đó, mặt đạo diễn không chừng đều khai mắng, ngươi. Nói còn chưa dứt lời đã bị đánh gãy. Cận Duẫn Văn tự nhiên là không vui. Vừa nhấc mắt, lại là đối tượng Nguyệt Huy ánh sáng lấp lánh. Cười như không cười con ngươi. Trong lúc nhất thời lại là nhớ tới chính mình ngày hôm qua thiếu nhân ra một ân tình. Vẻ mặt bất đắc dĩ sau này lui một bước. Cảm ơn quan tâm ân y, từ y nhân cũng là cười. Đối với hắn gật gật đầu nâng bước liền đi. Thời gian dài như vậy, nàng tự nhiên cũng là biết Thiệu gia cùng Cận gia giao hảo. Cận Duẫn Văn trừ bỏ mê chơi ái nháo một ít, kỳ thật bản chất không xấu. Ngày hôm qua tốt xấu xem như cộng hoạn nạn một chuyến. Tuy nói nàng tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng sau lại hồi tưởng, trong lòng đối hắn cũng là không có trước kia như vậy chán ghét. Ít nhất, hắn đem hư phẩm chất rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. So với giới giải trí Tiếu Lý Tàng Đao, những người đó đã muốn tốt hơn rất nhiều. Như vậy suy nghĩ, hai người đã vào đoàn phim Môn Sơ đang ở quay chụp, chính là Thừa tướng Vũ Văn Phong cùng đại phu nhân Tần Nguyệt Dung khuê phòng diễn. Nói trắng ra là cũng chính là giường diễn. Hách Liên Vương Phi chủ yếu là trạch đấu lộ tuyến, nhưng bởi vì này đặc thù bối cảnh giả thiết, Thiên Diệu Hoàng Triều tuy nói luật pháp khắc nghiệt, vương công quý tộc sinh hoạt lại là cực kỳ xa hoa lãng phí. Vũ Văn Thừa tướng có một thê tam thiếp, nhưng trong triều đại thần cùng quan viên địa phương vì nịnh bợ lại cũng là tặng không ít không danh phận mỹ nữ, giải rác cũng có mười mấy. Bởi vì đại phu nhân trị gia nghiêm cẩn, hơn phân nửa không có gì danh phận mà thôi. Đại phu nhân Tần Nguyệt Dung trong lòng thích người là nàng dưỡng huynh trưởng, nhưng vì củng cố chính mình ở tướng phủ địa vị, tranh sủng tự nhiên cũng là tận hết sức lực. Một màn này đúng là bởi vì Vũ Văn Thừa tướng, bởi vì Vũ Văn Kiều khi dễ Cố Lưu Vân mà tức giận. Hơn nữa trong phủ gần nhất, mặt khác việc nhỏ động giận, trách cứ đại phu nhân trị gia không nghiêm mà ni Thừa tướng ở thiếp thất trong phòng nghỉ ngơi vài thiên. Ngày này đại phu nhân lấy ốm đau vì từ, dẫn tới Vũ Văn Thừa tướng qua đi xem nàng. Hai người từ thăm bệnh đến sao, cuối cùng thành công lăn khăn trải giường. Đại phu nhân cùng Vũ Văn Thanh đánh giá bên trong, thành công hòa nhau một ván. Mà Thừa tướng miễn Vũ Văn Kiều cấm túc, giờ phút này đóng vai Vũ Văn Thừa tướng Tề Thiên cùng đóng vai đại phu nhân Lý Tịnh đã vào phòng. Bởi vì giường diễn đặc thù tính giống nhau, đoàn phim sẽ tránh cho làm diễn viên cùng nhân viên công tác vây xem, cũng liền đạo diễn, nhiếp ảnh, ánh đèn canh giữ ở bên cạnh. Nhưng bởi vì trời sinh tìm kiếm cái lạ tâm lý, lại là như cũ sẽ có rất nhiều người vây quanh ở máy theo dõi trước trộm thưởng thức. Kinh nghiệm thiếu thậm chí sẽ ở quan sát trong quá trình nhỏ giọng tham thảo. Giờ phút này, máy theo dõi bên cạnh đã là vô thanh vô tức vây tụ gần mười mấy cá nhân. Đừng ở tại chỗ cân nhắc một chút, từ y nhân cũng là nâng bước vây quanh qua đi. Cứu này nguyên nhân là bởi vì nàng đối chính diễn kịch Tề Thiên nhiều ít có một ít tò mò. Tề Thiên hơn 40 tuổi, tiến vào giới giải trí 20 năm, từ các đại đoàn phim áo rồng diễn viên bắt đầu, 10 năm lúc sau thành công trích hoạch chính mình nhân sinh cái thứ nhất ảnh đế vòng nguyệt quế. Từ nay về sau một phát không thể vãn hồi, ở các đại điện ảnh nghệ thuật tiết liên tiếp đoạt giải nhất dẫn nhân chú mục một lần. Hắn ở một cái cảnh phỉ phiến chung dựa vào một cái lên sân khấu 3 phút vai phụ nhân vật nhất cử trích hoạch kia một năm kim kỳ lân thưởng tốt nhất nam vai phụ, khiến cho giới giải trí một mảnh ồ lên. Quốc nội điện ảnh tam đại giải thưởng bên trong, Kim Phượng Hoàng thưởng là đại chúng điện ảnh tối cao giải thưởng, coi như người xem thưởng. Tử Kinh thưởng là chính phủ ban phát, mà Kim Kỳ Lân thưởng lại là chuyên gia thưởng, cũng là nhất khảo nghiệm kỹ thuật diễn giải thưởng. Ở dài đến 2 tiếng rưỡi điện ảnh chung, 3 phút một cái lộ diện liền trích đến này hạng nhất vòng nguyệt quế. Ngẫm lại cũng biết, Tề Thiên kỹ thuật diễn có bao nhiêu xuất thần nhập hóa. Để cho từ y nhân cảm xúc chính là một lần TV thăm hỏi chung hắn một đoạn lời nói. Từ xuất đạo bắt đầu, ta diễn quá vô số nhân vật, bên trong cũng bao gồm rất nhiều ngành sản xuất, sát thủ, kẻ lưu lạc, cảnh sát, đạo tặc, đầu bếp. Mỗi một cái nhân vật chẳng sợ chỉ có một phút đồng hồ, ta cũng sẽ luôn mãi nghiên cứu. Diễn quá mỗi một cái nhân vật đều đại biểu cho ta ngay lúc đó tối cao tiêu chuẩn. Ngần ấy năm, có lẽ diễn quá rất nhiều lạn phiến. Chính là ta chưa bao giờ từng diễn quá một cái lạn nhân vật trước mắt nhớ tới một đoạn này lời. Nói như cũ là cảm khái. Ánh mắt rơi xuống máy theo dõi thượng. Hình ảnh Tề Thiên bước trầm ổn nện bước tới rồi mép giường. Bên cạnh nhỏ giọng nghị luận cứ như vậy chậm rãi biến mất. Kịch bản Tề Thiên tướng mạo nghiêm túc mà cũ kỹ. Trường mi thô hắc. Đôi mắt sâu thẳm, mũi cao, mỏng môi, ít khi nói cười thời điểm sẽ có không giận tự uy khí thế. Tính tình lương bạc, xử sự tàn nhẫn, ở trên triều đình hô mưa gọi gió thừa tướng. Mặc dù trở về nhà, cũng là mang theo chút thượng vị giả uy nghiêm money giờ phút này Tề Thiên. Bởi vì hóa trang duyên cớ. Một đôi trường mi cùng chòm râu đã là cực kỳ hình tượng. Mặt bộ hình dáng cũng là so trong đời sống hiện thực lập thể rất nhiều. Đột hiện ra cao thẳng mũi tới. Một đôi con ngươi thập phần cao thâm khó đoán. Tựa hồ nhìn không ra cảm xúc cũng vô pháp phỏng đoán đến hắn nhớ nhung suy nghĩ. Ánh mắt dừng ở mép giường hầu hạ ma ma trên người. Cái kia cùng tổ diễn viên đã là rõ ràng co rúm lại một ít. Cung cung kính kính mở miệng nói. Tướng gia đã trở lại, dựa vào gối đầu thượng bị nha hoàn hầu hạ uống thuốc đại phu nhân dương. Mắt nhìn qua đi, ngày thường rào rạt khí thế đều tan đi. Lộ ra cái có chút ủy khuất lại kính sợ tươi cười. Hô một tiếng, lão gia, hai người đều là trung niên diễn viên. Diễn kịch kinh nghiệm tự nhiên thâm hậu. Lúc này bất quá là lơ lỏng bình thường một câu lại là liên quan không khí đều có một chút diệu biến. Hóa, xuyên thấu qua hình ảnh. Hiện ra ở mọi người trước mắt chính là một cái lâu cư thượng vị nam chủ nhân. Cùng một cái đồng dạng lâu cư thượng vị. Lại như cụ không thể không khuất phục ở nam chủ nhân uy thế hạ nữ chủ nhân. Nàng đanh đá, sắc bén, thủ đoạn ngoan độc, sở hữu hết thảy quyền thế lại cũng đến dựa vào giờ phút này mép giường nam nhân. Chỉ có hắn cho phép cùng ngầm đồng ý. Nàng sở hữu hết thảy kiêu ngạo mới là xuất binh có danh nghĩa. Vẫn không nhúc nhích chuyên tâm nhìn. Hình ảnh đại phu nhân cầm chén thuốc đưa cho bên người hầu hạ nha hoàn. Dậy dụa liền phải đứng dậy xuống giường cho hắn thỉnh ân. Tề Thiên sắc mặt hoãn một ít. Từ y nhân rành mạch nhìn đến hắn đôi mắt lạnh ngạnh trong lúc nhất thời mất đi một ít. Mang lên chút trấn ân ôn hòa. Trầm giọng nói, thân mình không thoải mái liền nằm. Làm này đó nghi thức xã giao làm gì? Giọng nói rơi xuống đất. Tề Thiên thấu tiến lên đi đỡ nàng một phen. Thuận thế ngồi ở giường bên cạnh. Bên tai đột nhiên là một tiếng thô nặng tiếng hút khí. Từ y nhân vừa quay đầu lại. Một cái 50 hơn tuổi nam nhân đúng là đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn hình ảnh. Đúng là buồn bực. Nàng bên phải lại là một đạo nữ nhân có chút không đều hô hấp. Dư quang. Ăn mặc cập đầu gối tu thân váy nữ nhân sắc mặt có chút khó coi. Vi diệu cảm giác được trong không khí đột nhiên đều là vi diệu rất nhiều. Nhìn hình ảnh mọi người đều là thập phần ân tĩnh. Từ y nhân trong lúc nhất thời có chút phản ứng lại đây. Bên trái nam nhân là Lý Tĩnh làm địa ốc lão công. Bên phải nữ nhân còn lại là Tề Thiên thê tử. Một vòng tròn tử danh khí giống nhau nữ diễn viên. Hai người một nửa kia tiến đến cùng nhau chụp giường diễn. Hai người kia lại là không hẹn mà cùng tới thăm ban. Trong lúc nhất thời cũng là có chút áp lực sơn đại. Nhưng giờ phút này bên cạnh vây tụ không ít người. Nàng cũng chỉ đến tiếp tục quay đầu lại đi nhìn hình ảnh. Thân mình là tiểu. Lễ nghĩa là đại, hình ảnh Lý Tịnh tóc dài búi thành có chút rời rạc lười biếng ngã ngựa búi tóc. Nghiêng nghiêng cắm một chi lưu kim đạm hồng bảo thạch trường châm. nhị thượng chuế thạch lũ hồng đá quý hoa tai. Hơn nữa nàng nguyên bản bảo dưỡng thỏa đáng, nhu mỹ đoan trang khuôn mặt, sấn trên người màu hồng đào áo trong. Cả người trong lúc nhất thời nhìn qua cũng tựa như 30 suốt đầu mỹ phụ nhân. Tề Thiên nắm chặt nàng một bàn tay, sắc mặt càng thêm hòa hoãn một ít, đem nàng đỡ ngồi dựa vào trên người mình. Trong thanh âm mang lên một tia quan tâm nói, nơi nào không thoải mái, muốn hay không ta thỉnh thái y lại đây giúp ngươi nhìn xem. Lão gia, lắp bắp gọi một tiếng. Lý Tĩnh trên mặt mang theo một ít thiếu nữ thẹn thùng. Thái y nhìn cũng vô dụng, thiếp thân bệnh, cũng chỉ có lão gia có thể trị nga. Tề Thiên ngước mắt nhìn nàng một cái, thiếp thân đến chính là tâm bệnh. Lý Tĩnh dùng đôi mắt câu lấy Tề Thiên, nhu mỹ khuôn mặt thượng bay lên hai đóa đỏ ửng, đột nhiên liền có khó có thể miêu tả vũ mị. Từ chăn gấm vươn một bàn tay tới, lôi kéo Tề Thiên tay, cách màu hồng đào áo trong nhét vào chính mình ngực. Tề Thiên nhìn nàng, ánh mắt chung đột nhiên bốc lên khởi không chút nào che giấu trần trụi sao. Bình tĩnh nhìn nàng, mà Lý Tĩnh, còn lại là vẫn luôn dùng như vậy vũ mị đa tình ánh mắt câu lấy nàng. Tựa như thiên lôi câu độc địa hỏa giống nhau. Ái muội mọc thành cụm, hỏa hoa văng khắp nơi. Từ y nhân tại tả hữu hai bên hít thở không thông giống nhau ân tĩnh chung. Da đầu tê dại, nàng thậm chí có thể cảm giác được, mặc kệ là bên trái, vẫn là bên phải, giờ phút này khẳng định đều là ánh mắt như đao nhìn hình ảnh. Ghen ghét cùng chiếm hữu dục không cần nói cũng biết. Hình ảnh hai người còn ở tiếp tục, chỉnh gian phòng ở tựa hồ đều tràn ngập muốn nói lại thôi ái muội. Mép giường đứng ma ma trên mặt hiện ra thực hiện được ý cười. Vẫy vẫy tay, trong phòng mấy cái sắc mặt tu cuộn hầu hạ nha hoàn đều là trước sau lui đi ra ngoài. Săn sóc kéo lên môn, kẹo kẹt một tiếng cửa phòng mở lúc sau. Lý Tĩnh thuộc thế dựa sát vào nhau vào Tề Thiên trong lòng ngực. Màu hồng đào áo trong phình phình. Tề Thiên một bàn tay cách quần áo động lên. Hai người đều là không nói gì. Nhưng như vậy thẳng lăng lăng ánh mắt đã là làm người khó có thể kiềm chế kích động. Từ y nhân đột nhiên có chút minh bạch. Vì sao Lý Tĩnh vừa mới ở giới giải trí triển lộ tài giỏi, liền cao điệu gả vào hào môn bắt đầu làm rộng thái thái. Một hai năm mới tiếp chụp một bộ kịch, cũng không nhất định sẽ có bao nhiêu rực rỡ. Nhưng nàng ở cái này trong vòng lại là vẫn luôn cũng chưa từng có khí. Giờ phút này đứng ở máy theo dõi trước, hình ảnh chung nàng biểu hiện đã là thuyết minh hết thảy. Rõ ràng là nhìn như vậy đoan trang ôn nhu người. Trước mắt đã 40 tuổi, sinh dưỡng hai đứa nhỏ, nhưng nàng thẳng lăng lăng nhìn Tề Thiên ánh mắt mị có thể tích ra thủy tới. Thật sự là nữ nhân chung nữ nhân, ngay cả nàng cái này đứng xem đồng tính, đều là có chút khó có thể rời đi tầm mắt cảm giác. Giờ khắc này nàng, thật sự là quá mị, mà ôm lấy nàng Tề Thiên. Trong ánh mắt chiếm hữu dục, sắc bén đoạt lấy cũng là như vậy rõ ràng. Tuy rằng tình yêu thanh thiện, nhưng ái muội cùng xúc động lại là mạn sắp từ trong màn hình tràn ra tới. Hết chương.